Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, trang 966. Sửu bát quái cùng tinh linh vương chung quanh lưu ra một tảng lớn đất trống. Cũng đủ bọn họ buông tay giao tranh, tinh linh vương một sửa ở tửu quán bảo thủ đấu pháp. Bỗng nhiên rút kiếm mà kiếm ra khỏi vỏ. Khí thế bàng bạc, không khí phảng phất đọng lại, lệnh người sởn tóc gáy, sửu bát quái đồng tử chợt co rút lại. Trong tay kiếm kịch liệt run rẩy, kêu gào ra khỏi vỏ, cùng đối phương kiếm một tranh cao thấp, nhưng mà, sửu bát quái không có khả năng vạch trần bao vây kiếm lam bố, liền ở vừa mới. Hắn thấy được một cái giống như đã từng quen biết ma pháp sư. Nếu không phải tuổi tác không khớp, hắn thiếu chút nữa cho rằng cố nhân trở về, nhiều năm như vậy. Hắn tiểu tâm cẩn thận, chưa bao giờ lộ ra sơ hở. Hôm nay tự nhiên trước sau như một, hắn ánh mắt lạnh, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, cùng tóc vàng kiếm sĩ đối chiến. Nhưng mà, tinh linh vương căn bản không cho hắn bảo tồn thực lực cơ hội. Bớ tục chi kiếm nơi tay, liên tục dùng ra quang minh trảm, cuồng phong trảm, liệt diễm trảm, dày đặc công kích, bước cho sửu bát quái liên tục lui về phía sau. Phanh, sửu bát quái thánh tâm chi thuẫn rách nát. Thân thể bị thật lớn lực đánh vào lật đổ, nặng nề mà tạp hướng mặt đất, lạch cạch. Đường hắn nhanh chóng chống thân thể khi trên mặt mặt nạ thế nhưng chia năm xẻ bầy, rơi trên mặt đất. Hắn theo bản năng mà dùng tay ngăn trở chính mình mặt, nhưng mà tinh linh vương tiếp theo sóng công kích đã tới rồi, tia chớp thứ sửu bát quái cơ bắp căng chặt, cảm thấy tử thần tiếp cận. Phàm là hắn ngăn không được này một kích, hôm nay này mệnh liền muốn công đạo ở chỗ này. Cầu sinh là người bản năng, cái gì băn khoăn đều tan thành mây khói. Sửu bát quái theo bản năng mà cởi bỏ bao vây kiếm lam bố, rút kiếm mà ra, đương lợi kiếm ra khỏi vỏ, kịp thời ngăn trở tinh linh vương một kích, mục đích đạt thành. Tinh linh vương bỗng nhiên triệt lực đạo, thân thể chợt lóe sau này thối lui. Sửu bát quái đổ mồ hôi đầm đìa, giờ kiếm khí thở hổn hển, gập ghềnh khuôn mặt, ở đèn đường chiếu rọi xuống càng thêm xấu xí. Ây lần thúc thúc, hai kiếm chạm nhau vang lớn, tạo thành sửu bát quái ngắn ngủi u tai. Hắn lắc lắc đầu, cho rằng chính mình ảo giác. Ây lần thúc thúc, thanh niên thanh âm rõ ràng mà chui vào lỗ tai. Sửu bát quái thân thể chấn động, rốt cuộc biết không phải ảo giác, hắn theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía tửu quán cửa. Lúc này, tử quán trước cửa đứng 5 người, cùng với 11 cái bánh trưng. Sửu bát quái kinh ngạc mà mở to hai mắt, thư lê nhún vai, dùng ma pháp trượng gõ hạ không phục người lùn. Tinh linh vương cùng sửu bát quái chiến đấu chuyển rời đến tử quán bên ngoài trên đường phố sau, bọn họ liền không hề cùng ác ma thợ săn đoàn người chu toàn. Thư lê không khách khí mà phóng thích đại chiêu, đem nữ bán thú nhân, người lùn, kiếm sĩ, cùng với 8 tay đấm, toàn dùng lục đằng bó thành bánh trưng, lại phóng ra ám hệ ma pháp, tạm thời giam cầm trụ bọn họ, bị ma pháp sư nhất chiêu thu phục. 11 cái bánh trưng ngây ra như phỗng, thư lê tươi cười thân thiết mà dùng phong hệ ma pháp đưa bọn họ vận đến tửu quán ngoài cửa. Lễ phép về phía tửu quán lão bản hành lễ, mang theo các bạn nhỏ yêu nhã mà ra cửa. Tửu quán lão bản vẻ mặt khiếp sợ, trương đại miệng có thể tắc hai viên trứng cút. Thư lê đám người đứng ở cửa đảm đương vây xem quần chúng, xem tinh linh vương bước cho sửu bát quái cởi xuống bọc bố, lộ ra trường kiếm chân chính diện mạo. Hector nhìn đến kim sắc trường kiếm, lập tức nhận ra hắn là ai. Sửu bát quái là phụ thân hỗ trợ kỵ sĩ Aylan. Aylan thúc thúc, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hector đi hướng Sửu Bát Quái, đứng ở trước mặt hắn, màu xám bạc đôi mắt ướt át, Sửu Bát Quái, hoặc là nói Aelin nắm chặt trong tay kim kiếm, đề phòng mà nhìn chăm chú trước mặt thanh niên, Hector biết hắn không dám nhận chính mình. Liền chủ động cho thấy thân phận, ta là Hector Snowvo, ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ ta thường xuyên đem ngươi đương mã kỵ, Aelin mắt lam hơi lóe. Chống kiếm chậm rãi đứng dậy, sắc bén ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn Hector mặt, thanh niên tuấn giật mặt cùng chủ nhân mặt chậm. Rãi trùng hợp, màu xám bạc đôi mắt, là Snow gia tộc đặc thù, hắn. Thật là Hector thiếu gia sao? Hector thấy Aelin động dung, không ngừng cố gắng, đừng nhìn ta tuổi trẻ, kỳ thật ta đã hơn 40 tuổi, hiện tại là cao cấp đại pháp sư, gia tộc không ai là đối thủ của ta, ta tới nơi này là tìm kiếm phụ thân chân chính nguyên nhân chết. Thật cao hứng gặp gỡ ngươi, ngươi tồn tại thật sự là quá tốt. Dứt lời, Hector không tự chủ được mà nghẹn ngào, giờ khắc này. Aelin thái độ rốt cuộc mềm hóa, xem Hector ánh mắt chậm rãi trở nên kích động, hỗ trợ kỵ sĩ. Aelin, gặp qua, Hector thiếu gia, Aelin quỳ một gối xuống đất, thanh âm khàn khàn địa đạo, chương 475 phụ thân tử vong chân tướng biết được, Sửu Bát Quái, là Hector. Phụ thân hỗ trợ kỵ sĩ, đoàn người đều thật cao hứng, cuối cùng tương nhận. Hector có rất nhiều lời nói muốn hỏi Aelin, ngại với hiện tại ở trên đường cái, không có phương tiện nói, Aelin thúc thúc, ngươi có thể hay không tùy ta hồi lữ quán, ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Hắn nâng dậy Aelin sau thỉnh cầu nói, hảo, Aelin đồng ý gật, đầu, nếu không có gặp được Hector thiếu gia, hắn đem thủ bí mật ở Birita trấn vượt qua cả đời. Nếu gặp gỡ Hector thiếu gia, như vậy quá khứ ân oán cũng nên kết toán. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất lam bố, cẩn thận mà bao vây trong tay kim kiếm, buộc chặt hảo phía sau lưng ở bối thượng. Thư Lê đi vào tinh linh vương trước mặt, đôi hắn giơ ngón tay cái lên, tinh lượng trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Không hổ là tinh linh vương, kiếm thuật siêu quần, nhẹ nhàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Tinh linh vương mỉm cười, đem bớ tục chi kiếm còn cho hắn. Thư Lê tiếp nhận ma kiếm, tùy tay nhét vào nhẫn chữ vật, quay đầu đối các bạn nhỏ nói, đại công cáo thành, chúng ta hồi lữ quán đi. Từ từ, Amanda chỉ vào bị lục đằng buộc chặt 11 cái bánh trưng, bọn họ làm sao bây giờ? Thư Lê búng tay một cái, trói chặt 8 gã tay đấm lục đằng nháy mắt biến mất, tay đấm nhóm đột nhiên trọng hoạch tự do. Vẻ mặt mông bức, mà vẫn bị buộc chặt nữ bán thú nhân. Người lùn cùng kiếm sĩ, giận không thể át, kịch liệt mà giãy giụa, trong miệng mắng ác độc thô tục, Thư Lê ngại bọn họ xào. Phất phất tay, dùng lá xanh phong bế bọn họ miệng, nửa giờ sau lục đằng sẽ tự động biến mất. Các ngươi tốt nhất ngoan một chút, đừng nghĩ trả thù, nếu không ta không ngại hiện tại liền đưa các ngươi đi địa ngục. Hết chương.